Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, Nguyệt Quang Đảo. Lâm Hiên tinh thần có chút không rõ. Lâm Tiết cũng không biết bị cuốn đi nơi nào. Sống chết không rõ, gạch nối chấm. Hắn hiện ở tình trạng cơ thể cực kém. Muốn đứng dậy cũng cực kỳ khó khăn. Vẫn cần điều trị một đoạn thời gian, mới có thể bình thường hành động. Tiểu huynh đệ ngươi như thế, hết thảy đều phải muốn lái chút a. Chỉ cần ngươi có thể còn sống thì có hy vọng a. Nói không chính xác ngươi nghĩ cô nương kia đồng dạng là bay tới địa phương khác đây. Khu vực này tình huống tương đối khá, hải thú ít hơn, mà Vân Hải coi như bình tĩnh một chút, bằng không ngươi khẳng định không thể bay tới bên này. Thanh niên thoải mái vài câu, đồng thời vỗ đùi cười nói, ngươi nhìn ta một chút, coi như là qua một chân, còn chưa phải là có thể còn sống. Lâm Hiên một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến trên người hắn. Tu vi tương đối yếu, chỉ có luyện linh kỳ cấp bậc, tuổi chừng ở không sai biệt lắm chừng 30 tuổi. Đa tạ vị đại ca này cứu ta lên, nếu không, ta có thể sẽ táng thân ở hải thú trong miệng. Lâm Hiên điều tiết quyết tâm biến thái. Vị thanh niên này nói không sai, người sống thì có hy vọng, nếu hắn cũng có thể còn sống, như vậy Lâm Tiết hẳn là đồng dạng là không thành vấn đề. Không cần tạ ơn, chứng kiến người nhất định phải cứu đi lên. Chỉ có chứng kiến tiểu huynh đệ thương thế của ngươi xu thế nghiêm trọng như vậy, thật đúng là đem chúng ta cho dọa cho giật mình. Ta còn tưởng rằng ngươi nhịn không quá đến, không nghĩ tới thật đúng là chịu đựng nổi. Chúng ta nơi này đan dược hữu hạn, căn bản không có thể cung cấp chút đan dược gì. Ngươi có thể chịu đựng nổi chính là một kỳ tích. Thanh niên tán thán không ngớt, tán thán Lâm Hiên cường hãn sự khôi phục sức khỏe. Tại làm sao trọng thương xu thế cũng có thể sống lại, tuyệt đối là một kỳ tích. Lâm Hiên thương thế chỉ cần không phải suy nghĩ bị đánh nát vụn, thân thể nhiều mấy cái lỗ nhỏ, chắc là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Trong cơ thể hắn có ngũ hành chí bảo, cộng thêm các loại cường hãn huyết mạch, kinh người sự khôi phục sức khỏe, tuyệt đối có thể trị liệu nghiêm trọng thương thế. Đến nay mới thôi Lâm Hiên cũng có thể cảm giác được một mực chữa thương. Nhưng bởi vì hắn không thể tự hành vận chuyển nguyên lực khôi phục thương thế, cho nên khôi phục lên sẽ hơi có chút chậm. Bất quá hắn hiện tại thương thế tương đối nghiêm trọng, coi như là khôi phục, đều cần tốt một đoạn thời gian mới được. Sau đó hắn hơi chút hiểu rõ nơi này tình huống. Bọn họ chỗ đảo nhỏ là Nguyệt Quang Đảo, nghe rất có ý thơ tên. Trên thực tế chính là chỗ này một hòn đảo trong, vừa may bị Nguyệt Quang, ánh trăng, sở chiếu dọi xuống đến. Bình thường Ma Vân Hải cũng sẽ không có Thái Dương thuyết pháp, đều bị Hắc Vân bao phủ. Nhưng ánh trăng này đảo ngoại lệ, ánh nắng là không có có chiếu xuống đến. Nhưng Nguyệt Quang, ánh trăng, lại có thể chiếu dọi xuống đến. Cho nên khi bọn họ chứng kiến ánh trăng chiếu rượu hạ xuống lúc, cũng biết đến tối. Mà không giống địa phương khác ngày sáng đêm tối cũng không phân. Cảm giác mỗi ngày đều là bầu trời tối đen, mà không phải ban ngày. Ca, ngươi làm cái gì ở bên trong? Lúc này một cô thiếu nữ vén lên mảnh vải cửa đi tới. Chứng kiến Lâm Hiên tỉnh lại lúc, che cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc nói. Ngươi rốt cục tỉnh, này cũng hôn mê 2 tuần lễ đây. Chúng ta cũng nghĩ đến ngươi cũng vẫn chưa tỉnh lại chứ. Lâm Hiên đánh giá cô gái này, tướng mạo thanh tú, cũng không tính rất đẹp, nhưng thoạt nhìn tương đối thủy linh, da thịt có vẻ rất trắng, tóc ghim mấy cái bím tóc, thoạt nhìn rất khả ái, có vài phần chim nhỏ nép vào người cảm giác. Lâm huynh đệ, đây chính là ta muội muội Đường Ánh Mộng, bình thường ưa nói đùa, nếu như nói có chỗ nào không bình thường, hy vọng nhiều hơn tha thứ ở dưới. Đường Chí Cường trừng mắt muội muội mình, cái này nói là nơi nào nói, có chút quá thất lễ. Nguyên lai đây chính là Ánh Mộng muội muội. Đường đại ca vừa rồi theo ta nói chút chuyện, nói thật nếu không phải là Đường đại ca đem ta cứu đi lên, thật đúng là vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Lâm Hiên hơi chút động ở dưới, liền là có chút miễn cưỡng xuống đất từ giường ở trên đứng lên. Đường Chí Cường sau khi thấy, vội vàng qua đây đỡ xuống đạo, không sao chứ, hiện tại sẽ phải xuống giường. Không có việc gì, cảm giác vẫn xem là khá. Để cho ta ra ngoài nhiều đi một chút đi. Như vậy sẽ đối với khôi phục có chút trợ giúp. Ta hôn mê 2 tuần lễ thời gian. Là nên muốn đi một tí. Lâm Hiên ở đường Chí Cường nâng đỡ. Chậm rãi đứng lên. Vậy được rồi. Ta thì dìu ngươi đi ra ngoài một chút. Đường Chí Cường quay đầu nhìn mình muội muội. Nói ra. Ánh Mộng ngươi đi nấu chút cháo qua đây. Cho hắn uống một chút. Chính là trong nhà đều nhanh không? Đường Ánh Mộng nửa câu sau. Bị Đường Chí Cường chừng một cái. Liền đem lời cho nuốt trở về. Sau đó xem Lâm Hiên một cái sau. Chính là gật đầu đi chuẩn bị. Lâm Hiên trầm mặc. Hắn có thể đủ đoán được bọn họ nửa câu sau nói là cái gì. Đó chính là nhanh không? Điểm ấy từ cảnh vật chung quanh thì nhìn ra được. Thật sự là quá phá. Hoàn toàn là thuộc về nhà chỉ có 4 bức tường một loại. Chờ bọn hắn sau khi ra ngoài. Lâm Hiên chính là có thể ngửi được một cổ hải vị đạo chui vào trong mũi. Đập vào mi mắt cũng không phải phồn hoa thành thị. Cũng không phải kiến trúc xa hoa. Thoạt nhìn chính là rất phổ thông thôn xóm. Tương đối bần cùng. Chung quanh còn có một mảnh tình cảnh. Trồng trọt đợi một ít nguyên liệu nấu ăn. Những thứ này cây nông nghiệp bởi quanh năm hấp thu không ánh mặt trời. Cũng triệt để tiến hóa thành một loại khác nguyên liệu nấu ăn. Thoạt nhìn hoàn toàn đen xì. Cũng không biết là vật gì vậy. Bọn họ tu vi cũng không cao. Cho nên vẫn là cần ăn cái gì mới có thể bổ sung thể lực. Nếu không, cũng sẽ chết đói xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chung quanh có không ít thôn dân. Tình huống cùng Đường Chí Cường bọn họ không sai biệt lắm. Đều là rất bần cùng. Thoạt nhìn xanh sao vàng vọt. Tu vi đồng dạng là không cao. Ở hoàn cảnh này trong tu vi có thể cao đi nơi nào? Nhất là nơi này chính là cái phổ thông thôn xóm. Cũng không phải là cái gì tông môn. Có thể có một chút tu vi. Coi như là rất không bắt đầu. Đại đa số đều là rất phổ thông bình dân. Bởi hoàn cảnh quan hệ. Thân thể bọn họ vẫn không tệ. Đại bộ phận đều có đoán thể kỳ tu vi. Tu vi này ở Lâm Hiên trong mắt căn bản không đủ xem. Một cái uy áp là có thể đem bọn họ đè làm thịt. Tay cũng không cần động. Thôn này rơi ở vào bờ biển. Phía trước chính là từng ngọn sơn lâm. Có lẽ trong có không ăn ít. Nhưng tương tự là có thêm không biết nguy hiểm. Nếu là không có đầy đủ tu vi. Ai cũng không dám tùy tiện đi sâu vào. Sau đó hắn chứng kiến một mảnh ngân quang từ không trung rơi xuống. Đem khu vực này cho rọi sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Cuối cùng cũng có thể chứng kiến một vòng sáng tỏ minh nguyệt. Ở bên ngoài hắn không biết xem bao nhiêu lần. Đều cảm thấy rất bình thường. Ở chỗ này cũng cực kỳ khó gặp. Chỉ có vào giờ khắc này. Trên bầu trời lôi vân mới có thể tản ra. Lộ ra một vầng minh nguyệt đến. Đây chính là nguyệt quang. Ánh trăng. Lâm Hiên chứng kiến cái này ánh trăng chiếu đợi cả vùng đất này. Thoạt nhìn rất là sáng tỏ. So với hắn trước đây chứng kiến đều phải sáng tỏ. Càng là phải đẹp không ít. Đối với lần này hắn cảm thấy rất đặc biệt. Vì sao ở địa phương khác cũng không có nguyệt quang? Ánh trăng. Duy chỉ có nơi này có nguyệt quang. Ánh trăng. Đây. Là. Đây chính là nguyệt quang. Ánh trăng. Mỗi ngày lúc này. Chung quanh nguyên lực thì sẽ trở nên tương đối nhiều. Giúp bọn ta đề thăng ở dưới tu vi. Đường Chí Cường để cho Lâm Hiên ngồi xuống. Cười nói. Người chắc cũng là người tu luyện đi. Tu vi cũng không thấp đi. Hấp thu nơi này nguyên lực. Sẽ hơi chút khôi phục nhanh hơn tốc độ. Bình thường chúng ta thụ thương lúc. Đều là làm như thế. Hắn đi theo đánh ngồi xuống. Ý bảo Lâm Hiên đi theo đả tọa khôi phục. Lâm Hiên ngẩn ra. Cái này ánh trăng lên lúc, chung quanh nguyên lực thật đúng là đề thăng không ít, nhưng đối với so với hắn trước đây chỗ hoàn cảnh, thực sự là ít đến thương cảm. Convert by, King Killer, hết chương.